Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1375. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Vân chưa nói, nhưng mà mẹ con bé đã tính toán bảo con bé là Tết năm nay về nhà Trịnh Hồng Sương, đương nhiên cũng rất nhớ con gái. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ có một đứa con gái là Trịnh Thư Vân mà thôi. Diệp Ninh nghĩ chờ đến ăn Tết là có khả năng sẽ gặp lại Trịnh Thư Vân, cũng bắt đầu chờ mong. Cô đọc thư xong, còn tưởng rằng Trịnh Hồng Sương sẽ dẫn cô ra ngoài, nhưng cô lại không ngờ rằng nói chuyện của Trịnh Thư Vân xong, Trịnh Hồng Sương lại rời đề tài về phía cô và Cố Phong. Dạo gần đây ở bên ngoài có rất nhiều lời nói không hay về cô và Cố Phong. Diệp Ninh hơi nhíu mày, khó hiểu nhìn ông ấy. Cố Phong không nói với cô sao? Trịnh Hồng Sương nhìn thấy phản ứng hiện tại của cô ấy, cũng đã đoán được. Diệp Ninh lắc đầu, thầm thở dài trong lòng. Thật ra cho dù không hỏi thì cô cũng biết ông ấy nói đến chuyện gì. TBC sao thì tai tiếng của cô và Mục Văn Hạo đã bay đầy trời. Cũng không cố tình lảng tránh việc tiếp xúc với Cố Phong, chắc chắn sẽ có không ít lời ra tiếng vào. Đoàn trưởng Trịnh, những ngôn luận không hay đó có ảnh hưởng gì đến Cố Phong hay không? Cô thì không sao hết, nhưng Cố Phong thì lại khác. Hai mắt Trịnh Hồng Sương sâu thêm một chút, nếu có ảnh hưởng đến cậu ấy thì cô sẽ rời khỏi cậu ấy sao? Ông ấy nói xong, toàn bộ phòng sách đều rơi vào bên trong yên tĩnh. Nhưng mà cũng chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, giọng của Diệp Ninh đã vang lên lần nữa. Không, cô kiên định như thế sao? Cô là một cô gái thông minh, chắc là cũng biết cục diện hiện tại bất lợi cho Cố Phong đến mức nào. Trịnh Hồng Sương tăng thêm âm lượng nhấn mạnh điểm này với cô. Tôi biết, nhưng tôi sẽ không rời khỏi anh ấy. Diệp Ninh thậm chí còn tăng thêm âm lượng. Sắc mặt của Trịnh Hồng Sương càng thêm nghiêm túc, tung ra vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Vậy nếu tôi cầu xin cô rời khỏi Cố Phong thì sao? Nếu sự tồn tại của cô sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của Cố Phong thì thế nào? Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 1377, HTML, bàn tay rũ ở bên người của Diệp Ninh siết chặt lại thành nắm đấm, hít một hơi thật sâu. Vậy ông cứ bảo Cố Phong chính miệng nói với tôi, chỉ cần anh ấy không buông bỏ tình cảm của chúng tôi sẽ không rút lui trước. Vậy cô có đồng ý từ bỏ sự nghiệp hiện tại và tất cả những gì cô đang có vì Cố Phong sao? Diệp Ninh cảm thấy câu hỏi của Trịnh Hồng Sương chẳng khác nào hỏi cha mẹ và chồng cùng nhau rơi xuống nước, cô sẽ cứu người nào trước? Đoàn trưởng Trịnh, ông đã giả thiết hay là muốn tôi nhất định phải đưa ra sự lựa chọn? Nếu chỉ là giả thiết, vậy vấn đề này hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Trịnh Hồng Sương nghe Diệp Ninh hỏi, chần chừ một lúc, cũng đã làm cô bắt được trọng điểm. Cho nên đây chỉ là giả thiết, vậy thì hiện tại tôi hoàn toàn có thể dựa theo sở thích của ông, đưa ra câu trả lời làm ông hài lòng. Trịnh Hồng Sương cảm thấy cô thật sự quá thông minh, rõ ràng là ông ấy muốn xác định mức độ tình cảm của cô dành cho Cố Phong, nhưng hiện tại lại bị cô tránh đi một cách dễ dàng như thế. Được rồi. Tôi thu hồi vấn đề lúc nãy. Thật ra trong lúc Cố Phong nộp đơn xin phục hôn với tôi cũng đã hỏi cậu ấy vấn đề giống y như thế. Nếu cậu ấy muốn phục hôn với cô thì phải cởi bộ quân trang này ra. Cô có muốn biết lúc đó cậu ấy đã trả lời như thế nào không? Trái tim Diệp Ninh khẽ run lên, cô hoàn toàn không biết còn có chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trước đến nay Cố Phong chưa từng nhắc đến chuyện này với cô. Cô dùng ánh mắt nhìn thẳng vào ông ấy để thay cho câu trả lời. Trịnh Hồng Sương thả chậm tốc độ nói chuyện. Cố Phong chọn cô. Diệp Ninh ngơ ngẩn. Giờ phút này không có ngôn từ nào có thể hình dung được tâm trạng hiện tại của cô. Chấn động, cảm động. Trịnh Hồng Sương đi đến bên cạnh cô. Dùng giọng điệu của bậc cha chú trịnh trọng nói với cô. Cô phải trân trọng tình cảm của hai người. Tương lai của hai người còn có cả đời nữa. Cách chương.